Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564, cầu hợp tác. Đồng Húc Xuyên nói tiếp, nếu như đem hắc cốt đầu số 1 ở phương diện này lĩnh vực tri thức đơn độc sách đi ra, hoàn toàn có thể làm thành là phản ứng nhiệt hạch chuyên gia cấp trợ thủ. Đối với nước ta phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực khai triển tương quan hạng mục, có vẻ lấy trợ giúp. Ta thừa nhận, ta trước đó đúng là xem thường các ngươi công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Không ngờ tới cái này chuyên nghiệp tuyến đầu lĩnh vực tri thức, trí tuệ nhân tạo đều có thể trôi chảy mà thuần thục nắm giữ. Nhưng là, các ngươi cũng hoàn toàn không cần đến hạ thấp trí tuệ nhân tạo đến đả kích ta đi. Đối mặt Đồng Húc Xuyên bất mãn, Mã Tĩnh Bình lại lắc đầu bật cười. Không không không, đồng viện trưởng ngài hiểu lầm. Ta không có đánh ý của ngài. Ta hỏi một chút, ngài hẳn không có chơi qua tùy thân bạn gái trò chơi này à? Không có chơi qua, chủ yếu không có thời gian. Đồng Húc Xuyên đàng hoàng trả lời. Mã Tĩnh Bình nói, cái kia là được rồi. Kỳ thật ngài vừa rồi nói những vật kia, chỉ cần thông qua mạng lưới thẩm tra cùng tìm tòi, đều có thể theo trong nước ngoài nước các đại học thuật luận văn phía trên thu hoạch được. Đối với nắm giữ siêu tính toán trung tâm trí tuệ nhân tạo tới nói, dù là tê cất tư liệu, cũng có thể trong thời gian cực ngắn nắm giữ. Cho nên, cái này tính không được cỡ nào xuất sắc, chỉ là cơ bản thao tác, mà lại, tùy thêm bạn gái trí có thể trợ thủ, thông qua học tập cùng mở rộng kho tư liệu, cũng vẫn như cũ có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng nhiều nhất chỉ là lý luận suông cùng thực tế nghiên cứu khoa học thao tác, còn có khoảng cách rất lớn. Cái này còn tính là lý luận suông. Đồng Húc Xuyên khóe miệng giật giật. Tiểu hỏa tử, ngươi còn dám càng đựng một chút sao? Ta đường đường một cái công trình viện viện sĩ, Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu viện trưởng, trong nước phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực đi đầu chuyên gia. Tinh tế qua đồng thời nhận đồng đồ vật, ngươi nói cho ta biết chỉ là lý luận suông. Đừng giả bộ tốt a, sẽ bị đánh. Mã Tĩnh Bình cũng mặc kệ Đồng Húc Xuyên tâm tình, nói thẳng, đồng viện trưởng, mạnh trí tuệ đích tinh túy, ở chỗ nó trưởng thành tính, sửa chữa lỗi tính, cùng đối hệ thống trình tự toàn phương vị trưởng khống. So sánh dưới, trí tuệ nhân tạo nắm giữ tri thức, kỳ thật đều có thể thông qua nhanh chóng học tập mà thu được. Không có gì tốt hiếm có. Đây là mạnh trí tuệ đích một trong điều kiện tất yếu. Nếu như ít, vậy thì không phải là mạnh trí tuệ nhân tạo. Đơn giản điểm tới nói, hiện trước mắt toàn thế giới tất cả hệ thống trình tự, bao quát máy công cụ thiết bị điều khiển kỹ thuật số hệ thống, đều có thể đổi thành trí tuệ nhân tạo. Một khi nên dùng tới, cái này có thể cực đại tăng lên thiết bị sử dụng thọ mệnh, ổn định tính cùng hiệu suất sinh sản. Mà ta nhớ được, nước ta tại máy công cụ thiết bị điều khiển kỹ thuật số hệ thống phương diện một mực là khiếm khuyết. Nếu để cho trí tuệ nhân tạo đi làm hệ thống, có thể cực lớn đề cao khống chế hiệu suất cùng chẩn bệnh hiệu suất. Cái này đem không phải khiếm khuyết. Đồng Húc Xuyên nghe được ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ mấy giây, trong mắt đột nhiên hiển lộ tài năng. Hô hấp cũng dồn dập. Chờ một chút, Mã quản lý, ý của ngươi là trí tuệ nhân tạo có thể làm thành mỗi cái lĩnh vực thiết bị khống chế trình tự. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu trang bị trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển cũng có thể làm. Đây là rất hiển nhiên đáp án. Mã Tĩnh Bình nhẹ gật đầu. Cái này, quá tốt rồi. Đồng Húc Xuyên vỗ tay kêu lên. Phản ứng nhiệt hạch hệ thống điều khiển một mực rất khó làm đến chu đáo, đến mức chúng ta những cái kia phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị khống chế và ràng buộc thường xuyên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, dẫn đến vận hành thời gian sách không đi lên. Nhưng có trí tuệ nhân tạo, nói không chừng thật có cơ hội làm đến hoàn thiện. Đồng Húc Xuyên kích động nói, Mã quản lý, Giang Tổng, liên quan tới phản ứng nhiệt hạch trang bị trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển. Các ngươi nhất định muốn giúp ta thiết kế một bộ. Nghiên cứu của ta viện bên kia đang tiến hành, chuyển động tuần hoàn số 3, thí nghiệm trang bị lắp. Đạt, lập tức liền phải hoàn thành lắp đặt tiến hành châm lửa khảo nghiệm. Nếu như có thể có một bộ cao trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển, phản ứng nhiệt hạch vận hành thời gian, nhất định có thể lại sáng chế mới cao. Trước mắt, Hoa Hạ tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực thành tựu tối cao. Từ ít sang bị bảo trì, thực hiện khống chế 5.000 vạn độ thể plasma tiếp tục phóng điện 11.2 giây cao chừng bó vận hành. Ghi chép, cái kỷ lục này giữ vững hơn 3 năm, đến bây giờ vẫn như cũ là đệ nhất thế giới. Bất quá, theo ít bên kia phản ứng nội bộ số liệu biểu hiện. Tại thể plasma chẩn đoán bằng vật lý hệ thống cùng toàn cục hệ thống điều khiển phương diện. Bởi vì một mực làm không được tối ưu, cho nên tại hiện hữu hệ thống thiết bị phía trên, đem hệ thống điều khiển hoàn thiện, phản ứng nhiệt hạch vận hành thời gian đều vẫn tồn tại lớn hơn tăng lên không gian. Mà đại khái qua sang năm một tháng cơ sở trước sau, nước Mỹ bên kia cũng sẽ có một tòa từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch trang bị ra đời. Đây là sau đó đặt cửa quán tính ước thúc làm ra NIF về sau. Nước Mỹ lại đưa ánh mắt kéo về tới từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực. Nghe nói, cái đồ chơi này không nhỏ kỹ thuật đột phá, vì chính là muốn đánh phá ít trước đó sáng tạo kỷ lục thế giới. Một lần nữa xác lập nước Mỹ tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực dẫn trước địa vị. Song phương đều là siêu cường quốc, ở phương diện này đọ sức càng rõ rệt. Trong nước một phương tự nhiên là sẽ không đem phản ứng nhiệt hạch dẫn trước về sau mang tới rất tốt quốc tế tình thế chắp tay nhường cho. Mà lại, quyền nói chuyện tại trên quốc tế thật sự là quá trọng yếu. Nhất là đối với tại trên quốc tế thường xuyên bị mạc danh kỳ diệu đả kích cùng chửi bới Hoa Hạ. Thật phi thường trọng yếu. Cho nên, quan phương không chỉ có tại lết châm lửa phía trên dựng lên cổ. Hiện tại Đồng Húc Xuyên thủ hạ, chuyển động tuần hoàn số 3, phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Chính là vì tiếp tục dẫn trước nước Mỹ mà tạo. Đương nhiên, tại chặn đánh đối thủ đồng thời, cũng là tại vì CFETA tiền kỳ nghiên cứu đặt vững trọng yếu khoa học cơ sở. Hai tay đều tại bát, mà lúc trước thời điểm, Đồng Húc Xuyên trên thực tế cũng không có bao nhiêu nắm chắc để chuyển động tuần hoàn số 3 dẫn. Trước tại nước Mỹ mới trang phục đưa, bởi vì tuy nhiên nan đề giải quyết rất nhiều, nhưng khiếm khuyết địa phương vẫn như cũ không ít. Nhưng bây giờ, nếu mà có được trí tuệ nhân tạo làm hệ thống điều khiển, Đồng Húc Xuyên nắm chắc, liền lập tức tăng lên mấy thành. Chỉ cần nước Mỹ phương diện không có đường rẽ vượt qua kỹ thuật, cái kia phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu lĩnh vực dẫn trước cũng vẫn như cũ là thuộc về Hoa Hạ. Đối mặt Đồng Húc Xuyên lời nói này, Giang Bác cười cười, Mã Tĩnh Bình thì trả lời, Đồng viện trưởng, công ty của chúng ta cũng vô cùng nguyện ý ở phương diện này cùng ngài nghiên cứu hạng mục tiến hành hợp tác, nhưng bây giờ cũng không phải đàm luận cái này thời điểm. Chờ giao lưu hội sau khi kết thúc rồi nói sau. Tốt tốt tốt, đây là đại sự, không có vội hay không? Đồng Húc Xuyên hồng quang đầy mặt nói, cũng biết loại chuyện này gấp không được, không phải một lát có thể chuẩn bị xong. Đối với một đám chuyên gia mà nói, lần này viếng thăm giao lưu, kỳ thật muốn nói là đến hắc cốt đầu học kỹ thuật. Cái kia không có khả năng, bởi vì là thời gian quá ngắn, cũng học không đến cái gì chân tài thực học đồ vật. Huống hồ, liên quan đến mạnh trí tuệ đích thiết kế cùng kết cấu hệ thống, đều là công ty cơ mật, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thì truyền thụ cho người. Hiện tại là xã hội pháp trị, làm sự tình đương nhiên muốn dựa theo pháp luật pháp quy đến. dù là quan phương người cũng không thể ép mua ép bán. Đây là trò chơi quy củ, cho nên tổ chức lần này trao đổi mục đích kỳ thật cũng rất thuần túy, chính là vì để các lĩnh vực, các chuyên gia đến đây xác định hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật độ cao. Sau đó tốt căn cứ tình huống tại các lĩnh vực sản nghiệp phía trên làm ra điều chỉnh, cũng cùng hắc cốt đầu tiến hành hợp tác, vượt lên trước nếm thử mạnh trí tuệ nhân tạo khối này bánh kem tư vị. Mà đi qua hơn 2 giờ cùng hắc cốt đầu số 1 giao lưu cùng hỏi đáp về sau, tất cả mọi người đều đã thu được mình muốn đáp án, đồng thời còn xác định một sự thật gạch dưới gạch dưới gạch dưới hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã có thể đại quy mô thông dụng, đồng thời thương dụng. Mạnh trí tuệ nhân tạo thời đại đã đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.